Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 49, phải ngược. Trưởng giáo trở về, võ đăng đệ tử nghe được thanh âm này, lập tức vui mừng, sau đó thì là giật mình. Trưởng giáo lưu lại thư một phong, nói là đi núi võ đăng bên trong làm sinh tử lịch luyện. Bây giờ trở về, cái này công lực hiển nhiên là tiến thêm một bước. Như trước khi nói còn có thể mơ hồ nhìn thấy hắn cảnh giới chỉ lân phiến trảo. Hiện tại, chính là chỉ có thể gặp hắn ở trong mây. Lại không cách nào thăm dò mảy may. Cuối cùng, thì là một khổ, nếu không phải là mấy vị võ đang thất hiệp sư huynh khuyên can. Cái kia chút đạo mạch tiên nhân. Không thể nói trước muốn đem cái này ma giáo giáo chủ mộ bia triệt để phá hủy. Thậm chí liền mộ phần đều muốn móc xuống. Ném vào vách núi, tiên nhân giáng lâm, vốn là việc vui, nhưng, như thế làm một lần, nhưng dù sao về có chút khúc mắc, nếu không phải là đại sư huynh Tư Mã gia, cuối cùng quỳ gối trước mộ bia, đưa cánh tay ngăn cản, cái kia am hiểu lôi pháp tiên nhân, sợ là sớm đem mộ bia triệt để phá hủy, mà không phải chỉ chặt đứt một nửa, tất lại còn có chút thể diện. Cái kia lôi pháp tiên nhân đồng bạn tiến lên khuyên can. Nhưng tiên nhân kia hiển nhiên cực kỳ không vui. Cuối cùng tựa hồ hai người là đã đạt thành thỏa thuận gì. Lúc này mới cười lạnh rời đi. Lôi pháp tiên nhân, tên là Lâm ức, mang theo song như quạ vũ găng tay đen. Tựa hồ dùng cái này đến ức chế trong lòng bàn tay chi lôi. Mà hắn đồng bạn, vị kia tiên tử, thì tên là Lạc Anh Ninh, thiện kiếm đạo. Bội kiếm, kiếm dài vừa phải, trung quy trung củ, nhưng dưới thân kiếm rộng bên trên hẹp, mở song nhận, lưỡi đao văn như nước, chảy xiết mà lên quanh quẩn cái kia giết người nhọn. Nàng từng nói qua, kiếm tên, Xuân Thủy, ôn hòa như xuân về hoa nở, khôi phục hết thảy đông cứng, giấu ngủ đông, nhưng mà nước cuối cùng có thể chìm người. Nó vong hồn dưới kiếm cũng không phải số ít, sạch sẽ trong đình viện. Mặc đạo phục thiếu niên lang, nghiêng dựa vào cẩm thạch xây tròn cổng vòm, ngả ngớn mà đưa tay bên trong một cái núi đông táo ném đến ném đi. Tay trái đổi được tay phải, chúng ta vị kia phản nghịch tiểu giáo chủ, rốt cục luyện đao trở về. Thiếu niên mang theo khinh cuồng cười, mà tay trái kết thúc, nắm chặt đại đông táo, trùng điệp cắn một cái. Mà hắn đối diện thì là ngồi ngay thẳng một vị khí chất có chút trầm tĩnh đạo phục nữ tử. Nàng chậm rãi mở miệng nhắc nhở. Lâm ức, ngươi cùng ma đạo ân oán cá nhân. Ta hy vọng khác mang chỗ này. Đại sự làm trọng, khinh cuồng thiếu niên lang cười nói. Lạc Anh Ninh, ngươi quá cẩn thận rồi. Nếu không phải là nơi đây xuất hiện vận thế chi tử. Chúng ta căn bản vốn không sẽ đến cái này nơi hẻo lánh. Đại thế bình thường tản mát, mà có rất ít như thế ngưng tụ tại một thân một người tình huống. Trợ hắn, chính là thuận theo thiên ý, cũng là đạo môn đại hưng cơ hội. Về phần cái này cái gì võ đang, người mạnh nhất y nguyên dừng lại tại phàm nhân đỉnh phong chi cảnh. Chúng ta lại sợ hãi cái gì? Lạc Anh Ninh lẳng lặng nói, cũng không phải là e ngại tại người, mà là đối trời đất này. Đối vô thường ôm lấy lòng kính sợ, mà không đến mức cuồng vọng, đánh mất chân ngã, Lâm ức cười nhạo nói, thôi đi, những đạo lý lớn này dạy ngươi tiểu đồ đệ nhóm đi thôi. Lão tử, liền là hận cái này ma giáo, nếu không phải ngươi cho ta trăng sáng quỳnh ngọc, ta tất đào cái kia phần mộ. Lạc Anh Ninh cau mày nói, đạo Phật tranh chấp, sao mà tàn khốc, mà ta đạo mạch bên trong. Cùng ma môn kết làm bạn lữ cũng không phải không có. Chân nhân đều có thể nhắm mắt không hỏi. Ngươi làm gì chấp nhất? Lâm ức cắt một tiếng. Trong mắt lóe ra châm biếm quang mang. Lạc Anh Ninh nhắm mắt lắc đầu. Ngươi thật một điểm đều không có đạo sĩ bộ dáng. Đi thôi. Chúng ta nên đi nghênh đón vị kia trưởng giáo. Lâm ức đại đao kim mã địa ngồi ngay ngắn ở ủi. Trong cửa, cười lạnh nói. Chỉ là đỉnh phong cảnh giới sâu kiến. Cũng muốn ta đi nghênh hắn. Đơn giản thiên phương dạ đàm. Ta cái nào đều không đi. Chờ hắn đến bái kiến ta mới là. Lạc Anh Ninh lắc đầu. Dẫn theo Xuân Thủy kiếm. liền hướng ngoài cửa mà đi. Phía sau nàng đột nhiên truyền đến thanh âm, người nói ta đạo mạch bên trong, cùng ma môn kết làm bạn lữ cũng không phải không có. Đúng, người nói không sai. Lạc Anh Ninh dừng bước lại, lẳng lặng lắng nghe, thanh âm kia tiếp tục, đáng tiếc thực lực bọn hắn quá mạnh. Ta vô ý khiêu khích, chỉ là bực này sâu kiến, rõ ràng là ta đạo giáo người, lại nhất định phải cùng cái kia ma giáo giáo chủ đều là làm phu thê. Càng tại ta đạo giáo chi sơn cấm địa dựng nên mộ bia. Quả thực là buồn cười. Hắn ha ha cười lớn, không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là bỗng nhiên, hắn tiếng cười bị che chùm xuống, bởi vì hắn nghe được đinh linh linh thanh thúy tiếng vang. Từ mình đồng bạn bên hông truyền đến, bọn họ đều là phá toái hư không? Thiên nhân hợp nhất phá hư cảnh cao thủ. Kiếm chưa ra, làm sao có thể tự tiện kêu to? Lâm ức nhịn không được nhìn về phía đạo phục trầm tĩnh nữ tử bên hông thu thủy. Trường kiếm kia đang tại bất an run rẩy. Hắn lại ngẩng đầu, thấy được trầm tĩnh nữ tử đồng dạng kinh ngạc thần sắc. Bành bành bành, hắn đột nhiên cảm thấy mình nhịp tim biến nhanh, tựa hồ theo thứ gì tấu, tại nặng nề trên dưới động lên. Là cái gì? Lâm ức như lâm đại địch, bỗng nhiên đứng dậy, bành bành bành bành, nhịp tim càng lúc càng nhanh, như từ cổ họng đụng tới. Là Phật mạch người phát hiện nơi đây, vậy đuổi tới sao? Lâm ức hỏi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến cách đó không xa tiếng bước chân. Thật sâu đình viện đầu tiên là đi vào võ đang thất hiệp bên trong Tư Mã gia. Sau đó thì là Mạc Tạ La một đám đệ tử. Lâm ức sững sờ, vội vàng hỏi, là có địch nhân xâm lấn sao? Nhưng mà không có người trả lời hắn. Giống như vương chưa mở miệng, chúng thần đều không dám nói. Hai phe bọn họ tách ra, tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia ánh sáng thân chân trần, như báo nam nhân, tóc tai bù xù, từng bước một tư tách ra đường bên trong đi tới, run sợ đông bên trong, hắn thân thể nóng rực như lửa, chính bốc lên lấy sương mù, mà theo hắn đi tới, một cỗ cường đại đến khí tức khủng bố, đang tại dần dần bốc lên, mà Lâm ức chỉ cảm giác mình tâm, theo nam nhân kia bước chân nhảy lên, lại theo hắn tới gần, mà điên cuồng nhảy nhót, nhưng khác một phương diện, Lâm ức xác định mục tiêu về sau, ngược lại là an tâm lại, chỉ cần không phải cái kia chút Phật mạch người đến đây, liền không việc gì. Về phần vị này phản nghịch võ đang trưởng môn, tựa hồ xác thực có chút tài năng, hắn sờ lên cái cằm, lại nhàn nhã ngửa ra sau ngược lại, tựa ở cẩm thạch xây tròn ủi bên trong. Bày làm ra một bộ chờ lấy đến đây bái kiến bộ dáng. Người chính là Đại Thiên Đao Hạ Cực. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tại cái này Long Tàng Châu cũng coi là cái nhân vật. Lâm ức nhìn xem đi vào nam nhân kia. Đem phổ thông đệ tử đẩy ra. Chúng ta có quan hệ hồ đạo mạch đại sự cần phải thương lượng. Cái kia ánh sáng thân chân trần. Tóc tai bù xù nam nhân dừng bước. Lâm ức cau mày nói. Căn hệ trọng đại. Còn không cho ngươi các đệ tử đều lui ra ngoài. Dứt lời, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, mà vô số đạo tinh mịn quang hồ, chợt ẩn chợt hiện, hiện lên ở quanh người hắn, lộ ra hắn khuôn mặt lạnh nhạt, bừng tỉnh như thần linh, mà Mạc Tạ La các loại kiếm thánh lại là sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì hắn nhóm cảm nhận được cái này, tiên nhân trên thân trồi lên mỗi một sợi hồ quang điện. Đều ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Căn bản không phải đỉnh phong cảnh tất cả. Cái này hồ quang điện làm hắn nhóm nhớ tới thời tiết giông tố. Cái kia từ trời rơi xuống tử điện. Tóc tai bù xù nam nhân cũng không trả lời hắn, mà là hỏi, là ngươi chém ta ái thê mộ bia. Lâm ức nghe vậy sững sờ, tựa hồ là kinh ngạc tại người này thật sự là không biết tốt xấu, hoặc là nói là có mắt không tròng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.